Cả đời chỉ yêu em, chương 362. Làm gì vậy, 2. Góc truyện audio.com, Tố Tâm cắn môi, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy phần gáy của Phó Kiến Văn, ngón tay siết chặt cổ áo sơ mi của anh, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi điếu thuốc lá đang sáng rực màu đỏ tươi trên môi Phó Kiến Văn. Ai thấy bà Tâm đáng yêu không nào? Đã chủ động còn sợ bỏng nữa. Hi hi, buông thõng con mắt tay phải cởi cúc áo sơ mi của anh ra, ngón tay run rẩy lợi hại. Con mắt Phó Kiến Văn híp lại, nắm lấy tay phải của Tố Tâm, một tay cầm lấy điếu thuốc lá chuyển sang ngậm ở bên trái, giọng nói trầm thấp tràn ngập tư tính. Làm cái gì vậy? Hôm nay Hứa Khai gọi điện thoại, Hứa Khai tin nhắn, Tố Tâm bởi vì Hứa Khai mà đỏ mắt. Trong lòng Phó Kiến Văn không phải là không có cảm giác buồn bực kia khiến cho Phó Kiến Văn không cách nào an tâm làm việc. Đỉnh điểm là lúc ở trên xe thấy Tố Tâm dùng giấy lén lút lau nước mắt. Ý muốn sở hữu trong lòng Phó Kiến Văn từ từ bành trướng. Tố Tâm không có cách nào nhìn thẳng vào hai con mắt đen nhánh của Phó Kiến Văn, lại sợ Phó Kiến Văn không thích khiến cho anh nghĩ là cô vì miễn cưỡng mà tới, cho nên cô ép buộc mình ngẩng đầu lên nhìn anh. Kiến Văn, em muốn, con ngươi của Phó Kiến Văn nhẹ nhàng căng thẳng, không có hé răng, răng dùng sức cắn chặt đầu mẩu thuốc lá trong miệng, thân thể cùng quai hàm đều căng cứng. Bởi vì hôm nay Tố Tâm bị ốm, cho nên Phó Kiến Văn muốn cô nghỉ ngơi thật tốt nhưng cô lại chủ động đến đây trêu chọc anh. Một câu Kiến Văn, em muốn của Tố Tâm, khiến cho vật đàn ông của Phó Kiến Văn trong nháy mắt trỗi dậy. Thực sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của Sữa, Sữa đã cố gắng hết sức rồi nhưng hơi đuối, chương này có hơi ngắn, mong mọi người thông cảm cho Sữa nha, cách chương.